Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 913, Phiền Thành. Tại khoảng cách Phiền Thành trong vòng hơn 10 dặm chỗ, một đầu rộng chừng 10 trượng đá xanh đại đạo, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, nguyên một đám thương đội cùng từng người tu sĩ. Không ngừng từ bốn phía trong đường nhỏ đi ra, tiến vào rộng rãi đá xanh đại đạo bên trong, hướng về Phiền Thành phương hướng thẳng tiến. Cùng lúc đó, tại đá xanh đại đạo phía trên, không ngừng có phi thuyền, phi kiếm, linh thú phi hành, chở từng người tu sĩ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trực tiếp hướng về Phiền Thành phương hướng mà đi, dọc theo rộng rãi đá xanh đại đạo, thuận dòng người, Dương Phong ôm Nhã Nhi, một khuôn mặt vẻ chờ mong chậm rãi hướng về Phiền Thành phương hướng mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong tới gần đến Phiền Thành ngoài trăm thước, ngẩng đầu nhìn cao to trăm trượng tường thành, cùng với trong thành vô số cao vút trong mây các loại ban công các vũ. Một cỗ nặng nề lịch sử khí tức đập vào mặt, một cỗ đến từ không lời rung động từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phiền Thành. Đứng tại tường thành dưới chân nhìn chăm chú rất lâu, Dương Phong mới thu lại tâm tình, thuận dòng người hướng về Phiền Thành một tòa chỗ cửa thành đi đến. Xếp tại một cái thật dài mà đội ngũ đằng sau chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Phiền Thành cửa thành cao to 10 trượng, rộng 5 trượng, trăm tên xuyên tinh lương chiến giáp, cầm trong tay trường thương, thể trạng cường tráng, tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại thủ vệ, đứng bình tĩnh tại hai bên cửa thành môn, để bảo toàn cửa thành an toàn cùng trật tự. 5 cái bàn vuông chỉnh tề bày ra tại trong cửa thành. 5 tên xuyên trường bào màu xanh thủ vệ thì ngồi tại bàn vuông đằng sau. 5 cái thật dài mà đội ngũ yên tĩnh mà xếp tại bàn vuông trước đó. Giao nạp lệ phí vào thành, vào thành. Lệ phí vào thành, một người một cái linh thạch, hai người hai cái linh thạch. Làm Dương Phong đi đến Phiền Thành chỗ cửa thành lúc, ngồi tại bàn vuông phía sau thủ vệ tùy ý quét Dương Phong cùng Dương Phong trong ngực Nhã Nhi một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được thủ vệ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong ngực lấy ra hai khối linh thạch, đưa cho tên kia thủ vệ. Tiếp nhận Dương Phong đưa tới hai cái linh thạch, tên kia thủ vệ tiện tay ném tới bàn vuông cái khác một cái ống tròn bên trong. Đưa cho Dương Phong một cái ngọc bài, liền khoát khoát tay, để Dương Phong vào vào trong thành. Tiếp nhận ngọc bài, Dương Phong liền ôm Nhã Nhi, tiến vào Phiền Thành ở trong. Rộng lớn đá xanh đại đạo bên trên, dòng người dày đặc, người đi đường như dệt. Hai bên đường phố đều là to to nhỏ nhỏ, buôn bán các loại tu luyện vật phẩm cửa hàng. Từng người cửa hàng tiểu nhị, đứng tại cửa hàng cửa ra vào, lớn tiếng giao hàng, hấp dẫn người đi đường vào cửa hàng. Hành tẩu tại rộng lớn đá xanh đại đạo bên trên, nghe chung quanh truyền đến ầm ĩ thanh âm, nhìn xem đại đạo bên trên dày đặc người đi đường. Nếu như không phải Phiền trong thành dồi dào vô cùng linh tức giận, chứng minh Phiền thành là một tòa không sai tu sĩ chi thành. Dương Phong cảm giác chính mình không phải tiến vào một tòa tu sĩ chi thành, mà là tiến vào một tòa phồn hoa người bình thường đô thành. Đem Nhã Nhi từ trong ngực của mình buông xuống, Dương Phong lấy ra thủ vệ đưa cho hắn ngọc bài. Cẩn thận nhìn lại, ngọc bài bên trong ghi lại đồ vật không nhiều, chỉ là Phiền Thành địa đồ cùng một chút quy củ. Để lần đầu vào thành người, đối với Phiền Thành có một cái đơn giản hiểu rõ. Phiền Thành bên trong, cấm đánh nhau, kẻ vi phạm, giam lại, trục xuất thành trì, nghiêm trọng già, hủy bỏ tu vi, thậm chí đánh chết tại chỗ. Mỗi một cái tiến vào Phiền Thành bên trong, nhất định phải trong vòng 3 ngày, đạt được tạm chiếu theo chứng nhận, hoặc rời đi phiền thành. Nếu không thì đem sẽ bị đội chấp pháp cưỡng ép trục xuất phiền thành. Phiền thành Tây Phương Bắc có một cái mạo hiểm giả công hội. Tất cả tu sĩ đều có thể trở thành một mạo hiểm giả, xác nhận nhiệm vụ, đạt được thù lao. Phiền trong thành khu cư trú chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thực đan cảnh cùng với thực đan cảnh trở lên võ giả ở động thiên phúc địa, quy nhất cảnh võ giả ở linh vụ sơn, thiên nhân cảnh võ giả ở hạo nhiên sơn trang, tiên thiên cảnh võ giả ở đông sơn thôn. Đem trong tay ngọc bài kỹ càng nhìn một lần, hiểu rõ đến phiền trong thành đơn giản một chút cơ bản thủ tục đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi phồn hoa đại đạo, hướng về tiên thiên cảnh tu sĩ ở Đông Sơn thôn phương hướng mà đi. Đông Sơn thôn nằm ở phiền thành hướng tây bắc, diện tích cực lớn, chiếm cứ phiền thành 1/3 diện tích, đủ loại lâu vũ, xốc xếch thẳng đứng tại Đông Sơn trong thôn. Bởi vì Đông Sơn thôn là tiên thiên cảnh tu sĩ chỗ ở, mà tiên thiên cảnh tu sĩ tại phiền trong thành số lượng nhiều nhất, cao to hơn 10 vạn. Bởi vậy Đông Sơn thôn tỏ ra vô cùng ầm ĩ, linh khí tướng đối với phiền thành khu vực khác tỏ ra vô cùng thiếu thốn, đủ loại tu sĩ không ngừng ra ra vào vào, một phái phồn hoa như gấm bộ dáng. Mặc dù Đông Sơn thôn tu sĩ số lượng đông đảo, nhưng ở phiền thành quy tắc phía dưới, trị an tình trạng cực kỳ tốt, không có bất kỳ cái gì đánh nhau sự tình phát sinh. Một mảnh tường cùng cảnh tượng, tiến vào Đông Sơn thôn bên trong, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dựa theo ngọc bài bên trên chỉ dẫn, đi tới một tòa tầng 3 cao lầu nhỏ trước, chậm rãi đi tới, tiến vào lầu nhỏ đằng sau. Dương Phong nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, trực tiếp thẳng hướng về một cái viết phòng cho thuê hai chữ quầy hàng phương hướng đi. Ta muốn phòng cho thuê. Đi đến trước quầy, nhìn thoáng qua ngồi tại phía sau quầy, xuyên trường bào màu xanh thanh niên, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đây là phòng ốc tin tức, chính ngươi nhìn một chút, mong muốn thuê dạng gì phòng ở. Xuyên trường bào màu xanh thanh niên ngẩng đầu nhìn Dương Phong cùng Dương Phong trong ngực nhã nhi một cái, tiện tay vung lên, một cái giả lập hình ảnh xuất hiện tại quầy hàng bên trên. Đông Sơn trong thôn các loại phòng cho thuê tin tức tại hình ảnh ở trong biểu hiện ra. Nghe được tên kia trường bào màu xanh thanh niên lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm quầy hàng nhìn lại. Đông Sơn thôn phòng cho thuê tin tức rất nhiều, đủ loại phòng ốc cũng có, nhưng chủ yếu có 3 cái loại hình. Một loại là cao lầu bên trong phòng xếp, mỗi cái phòng xếp đều là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hơn 100 mét vuông diện tích, mỗi tháng 10 khối linh thạch, áp 1 bộ 1. Bởi vì cao lầu bên trong có trận pháp đại sư lắp đặt tụ linh trận, linh tức giận dồi dào, đặc biệt thích hợp tu luyện. Bởi vậy cao lầu bên trong phòng xếp đặc biệt được hoan nghênh, là tiên thiên cảnh tu sĩ thích nhất ở hoàn cảnh, làm cao lầu trở thành tiên thiên cảnh tu sĩ nhiều nhất khu quần cư. Một loại là phổ thông tiểu viện, vị trí vắng vẻ, linh tức giận mỏng manh, người ở thưa thớt, tiền thuê rẻ tiền, diện tích cực lớn, mỗi tháng chỉ cần 5 cái linh thạch, áp 1 bộ 1. Một loại là tầng 3 cao, bổ sung tiểu viện khu biệt thự, diện tích cực lớn, hoàn cảnh ưu mỹ, linh tức giận dồi dào, nắm giữ các loại phụ trợ tu luyện công trình, giá cả đắt đỏ, mỗi tháng tiền thuê cao to 1.000 khối linh thạch, lại nhất định phải duy nhất một lần thanh toán 1 năm tiền thuê. Nhìn chằm chằm tủ trên đài phòng cho thuê tin tức nhìn một lúc, Dương Phong sờ sờ trong ngực linh thạch, biết rõ trên người mình linh thạch chỉ có thể thuê một vị trí vắng vẻ, người ở thưa thớt tiểu viện, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, chỉ vào một vị trí vắng vẻ tiểu viện nói, ta muốn thuê cái tiểu viện này, mỗi tháng 5 khối linh thạch, áp một bộ một, hết thảy 10 khối linh thạch. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ngón tay tiểu viện, tên kia ngồi tại tủ trước sau thanh niên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng quỷ nghèo. Nghe được thanh niên lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong ngực lấy ra 10 khối linh thạch đặt ở quầy hàng bên trên. Đây là các ngươi tạm chiếu theo chứng nhận, ngươi muốn cẩn thận cất kỹ, nếu như mất đi, phải hao phí 10 khối linh thạch bổ sung. Còn có, nhớ tháng sau đến giao nạp tiền thuê, nếu không thì các ngươi sẽ bị đội chấp pháp trục xuất phiền thành. Thanh niên đem quầy hàng linh thạch thu hồi, từ bàn làm việc bên trên lấy ra 2 tấm ngọc bài. Đưa cho Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiếp nhận 2 tấm ngọc bài, nhớ kỹ tiểu viện địa chỉ. Dương Phong liền rời đi phòng cho thuê chỗ, hướng về tiểu viện phương hướng đi. Tiểu viện vị trí rất lại, Dương Phong ôm Nhã Nhi, từ người đi đường dày đặc đại đạo, từ từ tiến vào người ở thưa thớt con đường nhỏ, chung quanh kiến trúc càng ngày càng ít, nguyên một đám cũ nát tiểu viện, yên tĩnh thẳng đứng tại con đường nhỏ hai bên, ngẫu nhiên mấy cái tu sĩ từ tiểu viện bên trong đi ra. Tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền dọc theo con đường nhỏ, hướng về phiền thành phồn hoa khu vực mà đi. Dương Phong lựa chọn tiểu viện, nằm ở phiền thành tây bắc hẻo lánh nhất vị trí. Chung quanh tiểu viện đều không có người ở, một mực trống không, phụ cận còn có một cái tiểu sơn tồn tại, chính là không có bất cứ người nào khói. Dọc theo vắng vẻ con đường nhỏ, tại không có bóng người con đường bên trên đi gần một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong mới đi đến chính mình thuê lại bên ngoài sân nhỏ. Dương Phong ở tiểu viện, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã sớm rách nát không chịu nổi, làm bằng gỗ cửa phòng, rách tung tóe, giống như tùy thời đẩy, liền muốn ngã xuống giống như, chừng hơn 300 mét vuông trong tiểu viện bị hư thối lá cây bao trùm. Ba gian làm bằng gỗ phòng nhỏ, cũng bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, rách nát không thôi, một bộ tùy thời đều có thể sập đổ bộ dáng. Càng quan trọng hơn là trong tiểu viện linh tức giận dị thường mỏng manh, chỉ có phiền thành khu vực khác 1% nồng độ, đặc biệt không thích hợp tu luyện. Cái này cũng là tiểu viện bị dần dần từ bỏ, không có bóng người nguyên nhân. Suy cho cùng, mặc kệ tiểu viện tiền thuê nhà biết bao tiện nghi, nếu như linh tức giận quá mỏng manh, người khác tu luyện một ngày, bù đắp được bên trên tự mình tu luyện trăm ngày, cũng không có tu sĩ nguyện ý thuê lại. Phải biết, nhiều như vậy người tu luyện chỗ theo cư trú ở phiền thành, cũng là bởi vì phiền thành là tu luyện chi thành, linh tức giận dồi dào, các loại tu luyện vật phẩm đầy đủ, đặc biệt thích hợp tu luyện. Nếu như phiền thành linh tức giận mỏng manh, không thích hợp tu luyện, như vậy thì căn bản không có tu sĩ nguyện ý lưu lại phiền thành ở. Nhìn trước mắt cũ nát không chịu nổi tiểu viện, tại cảm nhận được chung quanh trong không khí tương đối với thiên tinh trấn nồng nặc rất nhiều, tương đối tại phiền thành khu vực khác đặc biệt mỏng manh linh tức giận, Dương Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, liền đưa tay hướng về cũ nát cửa phòng đẩy đi. Một tiếng giòn vang, cũ nát không chịu nổi chất gỗ cửa phòng, bị Dương Phong bàn tay một chạm, liền ầm vang ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn cho bụi. Phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch, nếu không thì cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Nhìn xem ầm vang ngã xuống đất cũ nát cửa gỗ, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nắm Nhã Nhi bàn tay nhỏ bé, hướng về chất gỗ trong phòng đi đến. http://www.sop.com.xt